Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1590 ta sợ không có chừng mực. Góc truyện audio.com, vạn tộc sinh linh đều là khẽ nhíu mày, không nhìn ra bọn này sinh linh lai lịch nhưng ở trận lục đại hung tộc lại liếc nhận ra được côn tộc. Thần Vũ lão tổ khẽ nhíu mày, côn tộc hai chữ này rơi trong đám người, trong nháy mắt đưa tới một hồi tiếng động lớn rầm rĩ sao động. Phải biết rằng, những năm gần đây này, các đại hung tộc tuy rằng liên tiếp đi ra cấm địa tại thiên hoang đại lục trên chiếm trước lãnh địa đại khai sát giới, nhưng có ba cái hung tộc thủy chung không có gì động tĩnh. Một trong số đó, chính là côn tộc. Lần này vạn tộc đại hội, Huyền Cơ Cung tuy rằng cũng hướng côn tộc phát ra mời, nhưng như đá ném vào biển rộng, không có được bất luận cái gì hồi phục. Không nghĩ tới, hôm nay côn tộc vậy mà hàng lâm Huyền Cơ Cung. Quan trọng nhất là côn tộc thái độ. Côn tộc thân là chín đại hung tộc chi nhất, nếu là có thể đứng ở nhân tộc bên này, đàm phán cơ hội, liền gia tăng lên rất nhiều. Tuy rằng, đã liền Huyền Cơ Cung đều minh bạch côn tộc có lý do gì đứng ở nhân tộc bên này. Thần Vũ đám người nhao nhao dừng tay, hướng phía côn tộc bên này nhìn sang. Vô Hoa lão tổ đám người đã là đầu đầy mồ hôi, vội vàng nuốt linh đan, điên cuồng điều tức tận khả năng khôi phục thể lực. Vừa rồi là ai nói lời? Kim Diễm lão tổ ánh mắt ngoan lệ tại côn trong tộc đàn qua lại dò xét, lạnh lùng mà hỏi. Ta nói đấy, côn tộc chính giữa thiếu niên mặc áo đen đẩy ra người, đi ra, dương lên đầu. Coi như là đối mặt lão tổ chất vấn, thiếu niên mặc áo đen cũng là thần sắc không sợ. Thiếu niên mặc áo đen, đúng là Tiêu Dao. Kim Diễm lão tổ lạnh lùng nhìn hắn một cái, thần sắc khinh thường, căn bản cũng không đánh tính để ý tới. Hai người căn bản cũng không tại một tầng nữa lên. Kim Diễm lão tổ nhìn qua côn tộc những cường giả khác khẽ vuốt cằm, nói. Hoan nghênh côn tộc trở về cùng ta lục đại hung tộc liên thủ. Màu vàng chim to, ngươi đang nói cái gì mê sảng. Tiêu Dao hướng về phía Kim Diễm lão tổ nhổ ra dưới đầu lưỡi, nói. Côn tộc mới sẽ không cùng các ngươi liên thủ, hơn nữa các ngươi không thể tổn thương hắn. Tiêu Dao chỉ vào cách đó không xa là cái kia gốc còn đang tiến giai tạo hóa thanh liên, ngữ khí kiên định. Kim Diễm lão tổ sắc mặt trầm xuống. Vạn tộc sinh linh cũng đều là lại càng hoảng sợ, bọn hắn vẫn chưa thấy qua ai dám xưng hô Kim Ô nhất tộc lão tổ vì màu vàng chim to. Chấm, ha ha, Kim Ô tộc thứ 10 thái tử nhịn không được, suy cười một tiếng, nói. Một cái miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử cái này nào có ngươi nói chuyện phần. Càn rỡ, lớn mật, Tiêu Dao còn chưa có trả lời, phía sau hắn phần đông côn tộc thần sắc tức giận, phát ra một hồi quát chói tai. Còn đây là ta côn tộc thiếu chủ, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Một vị côn tộc bán tổ sắc mặt bất thiện, nhìn chằm chằm vào thứ 10 thái tử, lạnh lùng nói. À thứ 10 thái tử nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Dao, trong mắt lướt qua một vòng dị sắc. Đừng nói là thứ 10 thái tử, coi như là vạn tộc sinh linh đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước đây, các tộc bình an vô sự, chín đại hung tộc thiếu chủ, phần lớn đều là pháp tướng cảnh, thậm chí có chính là phản hư cảnh. Bất quá, loạn thế hàng lâm, các đại hung tộc cường đại yêu nghiệt nhao nhao từ bế quan trong tỉnh lại. Năng ngồi trên hung tộc thiếu chủ vị đấy, ít nhất cũng là hợp thể cảnh. Dù sao, hung tộc thiếu chủ muốn dẫn đến tộc nhân tại thiên hoang đại lục trên chinh chiến, tu vi cảnh giới quá kém, cũng khó có với tư cách. Góc truyện audio.com, thiếu chủ là các đại hung tộc bề ngoài, hôm nay loạn dưới đời, như là côn tộc như vậy, thiếu chủ vẫn chỉ là pháp tướng cảnh đấy, ngã xuống là có chút kỳ quái. Tiêu nhìn thứ 10 thái tử cũng nhếch miệng, nói. Nhìn tuổi của ngươi, cũng không quá đáng là một cái mao đầu tiểu tử, ở đâu ra lực lượng giáo huấn ta. Chấm, thứ 10 thái tử mặc dù là đứa bé hình dạng, nhưng tu luyện 5 tháng, cần phải so với Tiêu Dao dài hơn nhiều. Thứ 10 thái tử lạnh lùng nói, ta là bán tổ, mà ngươi, bất quá là pháp tướng cảnh. Cái này vạn tộc trên đại hội, cường giả vi tôn, coi như là ngươi là côn tộc thiếu chủ, cũng không có ngươi tư cách nói chuyện. Nghe ta một câu, cút về bú sữa mẹ đi. Ha ha ha ha, lục đại hung tộc trong đám người truyền đến một hồi cười vang. Ngươi, côn tộc người giận dữ, có côn tộc cường giả thậm chí nhịn không được đều muốn đứng ra đây, lại bị Tiêu Dao khoát tay áo, đem ngăn cản trở về. Ta không muốn ăn sữa. Tiêu Dao hơi hơi nghiêng đầu, nhìn qua thứ 10 thái tử, rất nghiêm túc nói ra. Ta nghĩ muốn ăn ngươi, thịt của ngươi, dựng lên dùng lửa đốt một nướng, mùi vị có lẽ không tệ. Thứ 10 thái tử sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói. Tuổi còn nhỏ, ngược lại là miệng lưỡi bé nhọn, Dạ Linh ánh mắt chuyển động, rơi vào Tiêu Dao thân lên, dừng lại một chút. Không riêng gì thứ 10 thái tử ở đây làm cho có sinh linh, đều cho rằng Tiêu Dao chẳng qua là thuận miệng vừa nói, cố ý chọc giận thứ 10 thái tử mà thôi. Nhưng chỉ có Dạ Linh biết được Tiêu Dao thật sự đều muốn đem thứ 10 thái tử ăn. Bởi vì tại Tiêu Dao thân lên, hắn cảm nhận được một loại đồng loại khí tức. không là đồng tộc mà là đều là cấm kỵ. Đứa bé này, phải là đại ca thu nhận đệ tử rồi. Dạ Linh trong lòng thầm nghĩ. Thứ 10 thái tử Nhãn Châu xoay động kế chạy lên não, đột nhiên vừa cười vừa nói. Tiểu đệ đệ, ngươi đã nghĩ như vậy muốn ăn ta, ca ca ta cho ngươi một cái cơ hội như thế nào đây? Cơ hội gì? Tiêu Dao nhịn không được hỏi. Ca ca cùng ngươi luận bàn phía dưới, nếu là ngươi thắng, ca ca khiến cho ngươi ăn một khối trên người ta huyết nhục như thế nào đây? Thứ 10 thái tử thanh âm êm dịu dụ hoặc lấy Tiêu Dao, đôi mắt ở chỗ sâu trong lại lướt qua một tia hung tàn. Hắn mới vừa rồi bị Tô Tử Mặc trọng thương, thứ 3 chân đều bị đánh nát rồi, đạo hạnh phế hơn phân nửa. Tuy rằng, hắn vẫn là bán tổ cảnh, nhưng chiến lực đã luân lạc tới hợp thể cảnh. Vạn tộc đại hội sau khi chấm dứt, hắn thứ 10 thái tử vị trí tất nhiên sẽ bị tộc nhân khác thay thế. Vì vậy, trong lòng của hắn, thủy chung đều nghẹn lấy một cổ lửa giận cùng oán hận không chỗ thổ lộ. Hôm nay, Tiêu Dao nhiều lần chọn lựa, khiến cho sát cơ của hắn. Đương nhiên, Tiêu Dao thân là côn tộc thiếu chủ, hắn ngã xuống sẽ không dưới sát thủ. Nhưng nếu là có cơ hội, nàng đem cái này côn tộc oát con hào hào giáo huấn một phen, cũng có thể một thư thái trong ác khí. Có thể ta như nếu thua, Tiêu Dao tựa hồ có chút chần chờ, có chút sợ hãi. Người nếu bị thua ca ca cũng sẽ không làm khó người, yên tâm đi. Thứ 10 thái tử trong mắt vui vẻ càng tăng lên, thằng nhãi con này cuối cùng là niên kỳ quá nhỏ, không có trải qua cái gì việc đời. Tiêu Dao trầm ngâm một chút lại nói, nhưng luận bàn đứng lên, vạn nhất thu lại không được tay. Người yên tâm, thứ 10 thái tử vội vàng nói, ca ca nhất định sẽ khống chế tốt cái này đúng mực. Khóc chuyện audio chấm cơm, ta là lo lắng, ta không có chừng mực. Tiêu Dao nháy mắt mấy cái, hạc hạc, thứ 10 thái tử cười lớn một tiếng, nói, không sao, tiểu đệ, ngươi có thể tùy tiện ra tay, không cần lưu ý cái gì đúng mực. Thứ 10 thái tử nhìn ra được, Bách ngốc sát, con cái này côn tộc oát con đã động tâm, vậy được rồi, ta thử xem. Tiêu Dao lại chần chờ một chút tựa hồ mới quyết định dùng sức gật đầu. Thiếu chủ thân phận của ngươi tôn quý, không thể thân phạm hiểm. Đúng vậy à thiếu chủ, hai người các ngươi tu vi, chênh lệch một cái đại cảnh giới, căn bản không có ở đây một cái mặt trên. Tiêu Dao sau lưng mấy vị côn tộc vội vàng đứng ra đây, mở miệng ngăn cản. Chư vị yên tâm, thứ 10 thái tử sợ Tiêu Dao đổi ý, vội vàng nói. Ta cam đoan sẽ không vận dụng hợp thể cảnh trở lên lực lượng, liền khiến cho dùng pháp tướng cảnh lực lượng, cùng vị này đệ tùy tiện vui đùa một chút. Thúc thúc bá bá, các ngươi yên tâm đi. Tiêu Dao hướng về phía sau lưng cực kỳ côn tộc cường giả nháy mắt mấy cái, trong đôi mắt lướt qua một tia giảo hoạt. Khách trương.